Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234. Đen lịch sử, Thẩm Thiến Hiểu thời trung học cũng thành lập qua ban nhạc. Hơn nữa còn là loại kia kim loại nặng bằng khắc gió. Cho đến ngày nay, nàng nhìn thấy lúc đó lưu lại không phải chủ lưu phong cách bức ảnh. Còn sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận không thể lập tức chui vào dưới lòng đất. Có điều, thời kỳ đó Thẩm Thiến Hiểu cũng tiếp xúc được rất nhiều rock and roll ban nhạc. Biết rồi đàn guitar chi thần, hiểu rõ qua Bohemian cuồng tưởng khúc sau lưng cố sự. Cứ việc Thẩm Thiến Hiểu là dựa vào chính mình từ nhỏ học tập cấp 10 piano cuối cùng thông qua thi nghệ thuật lên học viện âm nhạc. Nhưng nàng vẫn là đối với đường hoàng ra dáng cổ điển vui cười không cái gì quá to lớn thâm nhập. Nghiên cứu hứng thú, tốt nghiệp sau khi đối mặt trở thành tiểu học âm nhạc lão sư vẫn là tiến vào quản lên bữa không nhất định có dưới bữa. Âm nhạc hành nghề người lựa chọn, nàng cuối cùng lựa chọn người sau. Trò chơi công ty trải qua đối với Thẩm Thiến Hiểu mà nói không đơn thuần chỉ là một phần kinh nghiệm xã hội. Nàng ở trong công ty tiếp xúc được không giống phong cách âm nhạc. Từ từ mài giũa ra kỹ xảo, tiến vào sơ âm trò chơi sau, nàng trưởng thành càng thêm cấp tốc. Nằm ở trên giường, Thẩm Thiến Hiểu máy vi tính âm hưởng bên trong phát hình ra bác G trên dây cung điệu vịnh than, giai điệu, nhắc tới cũng kỳ quái. Tiến vào công tác sau khi nguyên bản Thẩm Thiến Hiểu không quá yêu thích cổ điển vui cười ngược mà trở thành nàng nhất thường thường nghe, ở dài lâu mà trang trọng giai điệu bên trong, Thẩm Thiến Hiểu từ từ có quyết định, nàng muốn thử nghiệm trở thành âm nhạc chế tác người. Làm quyết định này, Thẩm Thiến Hiểu lập tức đứng dậy, nàng ngồi vào trước máy vi tính, tìm một hồi, mở ra một văn kiện kẹp, trong này có bức ảnh. Có MP3 âm nhạc, cũng có video chữ nhật đương. Mở ra một tấm trong đó bức ảnh, bên trong là bốn cái nữ sinh. Mỗi người nữ sinh đều ăn mặc bì giáp khác, mang sáng lấp lánh dây bạc con, tóc đủ mọi màu sắc muốn nổ tung lên. Đứng ở chính giữa nữ sinh còn dùng tay so với một cái bất nhã tư thế, xem ra đặc biệt lộ liễu. Không được, không được, không được, không được. Thẩm Thiến Hiểu lập tức đem tấm hình này đóng lại, theo bản năng liền muốn toàn tuyển cắt bỏ, nhưng dừng một chút, Thẩm Thiến Hiểu lại ngăn lại chính mình bản năng động tác. Nàng ngũ vị tạp trần mà nhìn những hình này, thở dài một tiếng, lại mở ra video. Trong video, bốn cái nữ sinh chính ở một cái tương tự trường học kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu địa phương. Ăn mặc bức ảnh bên trong quần áo, điên cuồng rung động đầu, nương theo chính mình đạn tấu giai điệu múa, xem ra cực kỳ điên cuồng. Video là dùng di động lục, có rung sóc, thu nhận tiến vào bối cảnh âm thanh là bọn học sinh hoan hô cùng ngổn ngang âm nhạc. Ngoặc kép, đều là khi còn trẻ phạm sai a. Thẩm Thiến Hiểu đỡ chán, lắc lắc đầu. Nàng nhìn thấy cuối cùng một tấm hình, đó là bốn cái nữ sinh, cũng không có ăn mặc khuếch đại quần áo, mà là phổ thông cao trung vận động đồng phục học sinh. Bốn người dựa vào nhau, lộ ra thuộc về tuổi ngây ngô nụ cười. Nhìn thấy tấm hình này, Thẩm Thiến Hiểu khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Này đã là cách hiện nay 8 năm trước bức ảnh, người trong hình cũng bởi vì trằn trọc mà mất đi phương thức liên lạc. Không, hay là cũng không phải mất đi. Thẩm Thiến Hiểu nghĩ thầm, khả năng chỉ là bận rộn sinh hoạt cùng công tác để cho mình đã rời xa những kia thời gian. Nàng mở ra trong cặp văn kiện âm tần văn kiện, không có trong dữ liệu huyên náo, mà là không lắm thành thạo tiếng đàn guitar toát ra đến. Ngoặc kép, thế nhưng đây, ta gặp phải mỹ lệ thiên sứ, tốt nghiệp cũng không có nghĩa là kết thúc, sau này chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu, mặc kệ là đồng thời chụp ảnh, vẫn là tương đồng kiểu dáng chìa khóa vòng, bất cứ lúc nào đều là như vậy chói mắt, bốn người âm thanh các, mỗi cái, có sự khác biệt. Ở biểu diễn bài hát này thời điểm, thập phần nỗ lực, toàn lực ứng phó, liền giống như là muốn đem ca từ bên trong thời gian minh khắc ra. Thẩm Thiến Hiểu mũi có chút mỏi mệt, chua, nàng tìm rất lâu, mới rốt cuộc tìm được bài hát này khúc phổ. Đây là nàng thứ nhất thủ chính mình sáng tác ca khúc. Lúc đó, ban nhạc phổ nhạc vốn là một cái khác em gái. Thẩm Thiến Hiểu ở đối phương cổ vũ dưới, mới viết ra này một ca khúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng này là nàng tự chủ sáng tác bắt đầu. Nàng lúc này mở ra soạn nhạc phần mềm, bắt đầu sửa chữa sáng tác lên, mãi đến tận đêm khuya. Tháng 3, nương theo từ từ ấm lên khí trời. Văn học cổ điển xã Seri cũng đi vào kết thúc. Cuối cùng một tập chuyển ra con rối hình người vừa vặn thuận theo mùa. Ở này mùa xuân tháng 3, Lạc Anh Tân phân thời tiết phát ra. Này một tập truyền hình xong, ở các, mỗi cái, diễn đàn lớn cùng xã giao nền tảng lập tức làm nổ thảo luận. So với trước cố sự, này một tập bên trong suy lý thành phần thiếu rất nhiều. Càng nhiều màn ảnh đặt ở vai nam, nữ chính chuyển động cùng nhau lên. Bởi vì có trước một tập Sô-cô-la sự kiện, khán giả theo bản năng chờ mong vai nam chính Phùng Chiết Mộ có thể cùng nữ chính Satoru Thiên Yêu thông báo. Thậm chí, ở Phùng Chiết Mộ tưởng tượng thông báo nói ra khỏi miệng sau khi, có người ngay lập tức sẽ screenshot phát ra Weibo, hưng phấn khắp nơi nói. Nhưng mà cuối cùng, Từ Duệ vẫn là lựa chọn càng thêm hàm xúc kết cục. Lấy một câu, xuân trời đã đến rồi, phần cuối. Khiến người ta ở một chút sầu não sau khi, chưa hết thòm thèm, kết cục này, rất nhanh khiến người ta liên tưởng đến Từ Duệ xuất đạo tác phẩm. Hoshi no Kouge, Weibo lên, có người liền đem hai người liên quan lên. Tháng 9 Phong Diệp, Hoshi no Kouge, bên trong, vai nam, nữ chính cũng là tâm ý tương thông. Nhưng cuối cùng bởi vì khoảng cách nhân tố không có cùng nhau. Văn học cổ điển xã Seri, bên trong, vai nam, nữ chính rõ ràng là hai phe đều có hảo cảm. Nhưng cũng là bởi vì hiện thực nguyên nhân không có cùng nhau. Từ Duệ đúng hay không có cái gì phương diện này tình cảm trải qua a? Cố Hương cá, khe nằm, người vừa nói như thế. Phệ hồn, zero. Kết cục cũng là hai người trời nam đất bắc. Puella Magi Madoka Magica càng thảm hại hơn. Hai người từ vĩnh viễn bằng hữu đã biến thành vĩnh viễn đối địch tồn tại. Huyễn điện anime tác phẩm. Không một cái là tốt kết cục. Dưới cây mèo, ta nghĩ tới. Từ Duệ hàng này trước phỏng vấn còn nói mình là cái gì, yêu chiến sĩ. Ta thật đúng là tin ngươi ta. Lạp xưởng ăn ngon, ta dám 100% xác định, Từ Duệ khẳng định là thời đại học sinh thầm mến cái nào nữ sinh. Cuối cùng trời nam đất bắc cũng không thể có dũng khí thông báo. Kết quả độc thân đến hiện tại không nhân ái ra hòa. Chỉ có như ấy, hắn mới sẽ sáng tác ra loại này tình nhân đều chết sạch nội dung vở kịch. Trong mưa đi dạo, các người không nên nói nữa. Từ Duệ quá thảm, ta thật đồng tình hắn. Nhìn thấy những này bình luận thời điểm, Từ Duệ chính ngồi ở phòng khách bên trong, cùng Y Thiển Thiển đồng thời ăn xuyến xuyến cùng hoa quả. Hoa quả ghép lại có dưa hấu, dưa hami, đào các loại, xuyến xuyến nhưng là hoa lan làm rong biển kết tàu hủ kỳ phổi heo viên thuốc các loại thông thường. Tiểu xuyến, ngươi xem. Những người này đang nói ngươi thời đại học sinh thầm mến người khác đâu. Y Thiển Thiển ăn một khối dưa hami, nhìn một chút cứng nhắc màn hình. Đối với Từ Duệ nói rằng, đúng đấy, xác thực là vẫn thầm mến một người nữ sinh. Từ Duệ gật gật đầu, khá hơi xúc động. Cái kia người kia hiện tại ở nơi nào đây? Y Thiển Thiển lộ ra giận dữ vẻ mặt, hỏi tới, không biết đây. Khả năng vừa đem cuối cùng một khối dưa hami ăn xong đi. Từ Duệ nhún vai nói, lệnh Y Thiền Thiền nhìn về phía hoa quả trong cái mâm. Cuối cùng một khối dưa ha mi, xác thực là bị chính mình ăn xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục